cho dù thực sự, lần này bệ hạ cũng có thể nói bị bại nhiều hơn. Phương Bắc chư yêu, như yêu sư Côn Bằng nhất định sẽ không khoanh tay ngồi xem. Muốn nhờ vào Cực Lạc Thiên xoay chuyển càn khôn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lời nói phía sau không chút khách khí, Nhạc Vũ cũng không thèm để ý, chỉ khẽ cười nói, cho nên mới cần thần quân tương trợ. Mạnh Trương thần quân kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Nhạc Vũ. Chỉ thấy thiếu niên tuấn tú trước mắt đã có định liệu trước, thần thái thật tự nhiên, giống như đã sớm đoán được sẽ là như thế. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn lại không hề lộ ra nửa phần xấu hổ bất an. Chần chờ chốc lát, trong đôi mắt Mạnh Trương cuối cùng lộ ra vài phần tò mò. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Đợi khi ta đi vào thì giúp ta ngăn lại Côn Bằng yêu sư cùng Phương Bắc chư thánh. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp động, không hề cảm thấy lời nói của mình có chút nào kinh người. Vẻ mặt thản nhiên nhìn xuống tiểu đảo. Ta cũng biết bên trong Bắc Hải Cực Lạc Thiên hung hiểm khó lường, cơ hội thành đạo cực kỳ xa vời. Sở dĩ đi vào là vì có dụng ý khác. Thật không biết thần quân có chịu giúp ta một lần hay không? Mạnh Trương thần quân cau mày, sắc mặt do dự, Côn Bằng yêu sư, Phương Bắc chư thánh. Bệ hạ thật xem trọng ta. Lời còn chưa dứt, đã thấy Nhạc Vũ phẩy tay áo, Nhai Tý cùng Huyền Vũ đồng loạt từ trong Diễn Thiên Châu bay ra. Nhạc Vũ lại cười nói, lại thêm hai vị này thì thế nào? Trong đế đỉnh của ta, Thái Hoàng quân lại không dám chạm mặt với ngươi. Còn cần một vị chuẩn thánh nhân vật trấn thủ các linh sơn. Nhưng Ô Xào đạo nhân lại tùy thời có thể xuất thủ tương trợ. Chẳng không có yêu cầu gì cao, chỉ cần ngăn lại Côn Bằng. Vài vị còn lại chỉ cần thần quân hết sức là được. Nghe được lời này, đôi môi Mạnh Trương thần quân nhất thời mấp máy, tựa hồ như có điều ngộ ra. Ánh mắt nhìn Nhạc Vũ chợt biến đổi. Lần này ngoại trừ vẻ kinh hãi còn hàm chứa vài phần bội phục. Chỉ thoáng suy ngẫm vẻ mặt hắn liền quả quyết nói, giúp ngươi không ngại, bổn thần quân lại có ưu đãi gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1209, Bắc Hải Cực Lạc. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cười thầm, hắn biết việc này xem như đã thành công. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, nhìn ra hướng bắc phương xa xa nói, Đại Hải thì thế nào? Hoặc là nếu thần quân chúng ý Bắc Minh yêu sư cung, Uyên Minh cũng có thể giúp mưu đồ một chút. Mạnh Trương thần quân không khỏi hít sâu một hơi lạnh, gọi là Đại Hải, tự nhiên là chỉ chủ trời phương Bắc. Doanh Thai động thiên kia cũng thuộc một trong những động thiên đỉnh cấp trên thế gian, hiện tại đang là nơi cư ngụ của phương Bắc yêu tu. Dù còn chưa được rộng rãi như Long Thai động thiên, nhưng thời gian chênh lệch cùng độ dày linh lực còn vượt hẳn. Mà Bắc Minh yêu sư cung lúc ban đầu mặc dù chỉ là một tiểu động thiên không có danh tiếng gì, nhưng trải qua mười mấy vạn năm tích lũy cũng đã không kém hai động thiên kia. Bất cứ là chỗ nào, đều có thể giúp Long tộc có được căn cơ sinh tồn. Khẩu khí của bệ hạ thật lớn, cũng không sợ bị đau đầu lưỡi. Hừ nhẹ một tiếng, trên mặt Mạnh Trương thần quân lại hiện lên vẻ suy tư. Hắn thật sự cân nhắc. Sau một lát bỗng nhiên đưa mắt dò xét Đằng Huyền đứng bên cạnh, vẻ mặt khẽ động. Thôi, cứ như ngươi mong muốn. Mặc dù không biết được bệ hạ có kế hay gì, nhưng chỉ nhìn ở việc ngươi có được tổ long máu huyết cùng đại phách nguyên long diệt thế thần thông, cũng nên giúp đỡ ngươi lần này. Lời nói của Mạnh Trương thần quân cực kỳ thẳng thắn cùng ích lợi, nhưng nếu đã đồng ý lại thật quả quyết không chút dài dòng. Hắn vẫy tay gọi Nhai Tý cùng Huyền Vũ đến bên người, sau đó hướng mặt bắc bước đi. Nhạc Vũ không khỏi hít mắt cười, giống như một hồ ly giảo hoạt thực hiện được âm mưu, nhìn theo bóng lưng Mạnh Trương thần quân nói, bên trong Bắc Hải Cực Lạc Thiên là di chân cả đời của Trúc Long. Nếu đến bên trong có được vài kiện linh chân mà Long tộc có thể dùng được, thần quân không nghĩ vào xem một chút hay sao? Hắn vừa dứt lời, thanh ảnh xa xa đã sớm biến mất vô tung trong tầm nhìn của hắn, ngay cả Côn Luân kính cũng không còn chiếu gặp bộ dạng của người kia. Nhưng vẫn có thanh âm từ xa xa truyền đến, lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, bệ hạ không cần lên tiếng ngay trước mặt bổn thần quân thì tốt hơn. Về phần di chân của Trúc Long rốt cục có linh chân gì, ta đại khái cũng có thể đoán được. Nữ đồ đệ của ngươi có máu huyết Trúc Long, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Vật bên trong Mạnh Trương không cần thiết, chỉ mong ngày sau ước hẹn về Đại Hải bệ hạ chớ nên thất hứa. Nhạc Vũ nhất thời cười lớn, thật lâu không dứt, khiến vùng hải vực bên dưới sóng gió ngập trời. Hồi lâu sau mặt biển mới dần dần hồi phục lại, mà Đằng Huyền ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại. Nàng chỉ hiểu được không bao lâu sau có thể sẽ có một cuộc ác chiến xảy ra, vì vậy tâm thần căng thẳng, pháp lực đề tụ khắp toàn thân, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Thẳng đến khi thanh ảnh kia rời đi, trong mắt nàng mang theo vẻ dò hỏi quay nhìn sư tôn. Sư tôn sớm mở Cực Lạc Thiên là muốn tìm kiếm cơ hội thành đạo sao? Nhạc Vũ vẫn lắc đầu cười không đáp, tay phải xuyên vào hư không tìm kiếm, lấy ra gần 40 viên hồng mông trận thạch. Sau đó bắn ra liên tiếp, đem từng viên trận thạch đánh vào bên dưới đáy biển, sau đó lại đánh ra vô số tiên thạch nhị tam phẩm cũng phân chia khắp bốn phía. Thẳng đến khi tòa linh trận trung đẳng bên dưới đã thành hình mới dừng tay lại. Hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng tính toán còn chỗ nào sơ sót, trong mắt hắn chợt lóe kỳ quang, nói, Huyền Nhi, chú ý, trong tay khắp ấn quyết, liền khiến ngàn vạn đạo linh quang từ dưới đáy biển bắn vọt lên không, một đoàn linh quang cơ cánh tay Hải Nhi đối ứng cùng chư thiên tinh tú phía trên, chỉ một lát sau phương thế giới quanh thân hai người lay động kịch liệt, lắc lư không ngớt, giống như bầu trời muốn sụp xuống. Khiến vô số không gian đang hỏng mất tan rã, linh lực phong bão cuồn cuộn điên cuồng càn quét, đem toàn bộ vật chất xung quanh tòa tiểu đảo hình dáng như trăng non hoàn toàn hủy diệt. Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong Bắc Minh, trong một cung điện tận sâu trong Bắc Hải, một trung niên nam tử mặc tử kim đạo y bỗng dưng nhíu mày vươn người đứng dậy, đôi mắt màu lam lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhìn ra xa. Ở phía tây nam Bắc Hải, bên dưới một gốc thương tùng, đồng dạng có một người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về xa xa, trên mặt hiện đầy vẻ ngạc nhiên, trong miệng lại lẩm bẩm, Bắc Hải Cực Lạc Thiên, di vật của Trúc Long. Người này lại tuyển chọn mở ra trong lúc này, chẳng lẽ thật sự phát điên rồi sao? Đạo nhân kia ngơ ngẩn im bặt, tiếp theo hai đạo độn quang liên tục bắn lên không, nhanh chóng phi độn xuyên qua không gian, chỉ một thoáng sau đã không còn nhìn thấy tung tích. Mà giờ khắc này Đằng Huyền đang đứng gần cạnh tiểu đảo, trong lồng ngực cũng vô cùng hoảng sợ. Phong bạo đột nhiên bốc cao, vừa xoay chuyển đã cuồng liệt tới mức có thể xé nát hết thảy. Nàng được Nhạc Vũ nhắc nhở đã sớm có chuẩn bị, một điểm hồng quang thiêu đốt dưới chân, lan tràn khắp quanh thân mới miễn cưỡng không bị tổn thương. Nhưng khi nàng nhìn thấy quanh người mình đầy ba đảo cuồng loạn, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt không thua kém một kích liên thủ của 10 vị thái thanh huyền tiên cảnh giới, vô cùng mãnh liệt. Nhạc Vũ khoanh tay đứng giữa hư không, cơ hồ không chút phòng hộ, tùy ý cho linh lực phong bạo trong không gian cùng thời không linh lực tiếp tục càn quét bừa bãi nhưng không cách nào đến gần được thân thể của hắn. Thường thường vừa tiến tới gần hắn ngàn trượng đã hoàn toàn biến mất tiêu tán vô hình. Mà trong phạm vi ngàn trượng không gian từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản như thường. Thanh thế thật lớn kéo dài ước chừng hơn 10 hơi thở. Ngay khi trong lòng Đằng Huyền tràn ngập vẻ chờ mong lẫn hiếu kỳ, Nhạc Vũ bỗng dưng ngẩng đầu, đôi hoàng kim long đồng xuyên thẳng hư không tối tăm. Đã đến, tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy một vật vô cùng khổng lồ cao ngất từ bên ngoài hàng rào thời không chen chúc xuyên vào bên trong phương không gian nơi này. Vật thể kia hư không trôi nổi trên đảo nhỏ, hình dáng giống như chùy hình, cao tới 700 vạn trượng, hùng vĩ nguy nga. Trong con ngươi Đằng Huyền nhất thời hiện lên vẻ sáng bóng, tòa núi lớn chùy hình này cùng trí nhớ của nàng hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhạc Vũ cũng không vội vàng đi vào, chợt cười lên hăng hắc, đôi long đồng vẫn nhìn về hướng mặt bắc. Bên trong Côn Luân Kính chỉ thấy hướng Bắc Câu Lô Châu cùng Bắc Minh có hơn 10 đạo quang hoa sáng ngời đang bắn lên bầu trời. Trong nháy mắt đã xuyên qua hơn 100 vạn dặm, trực tiếp vượt qua thời không bích chướng hướng nơi này bay tới. Trong đó có một đoàn quang hoa đến từ phía chính Bắc, khí thế cực lớn, không kém hơn Thanh Long cùng Lục Áp, vô cùng bá liệt, tung hoành thiên không. Trong khu vực Bắc Hải, cũng có một đạo thanh quang bay lên. Chỉ thấy có vô số cự mộc vươn mình bao phủ cả bầu trời. Ngoài ra còn một đạo kim sắc quang hoa, thủy sắc vân quang đồng thời hiện hình trên không trung. Chỉ sau một lát, phương hướng các linh sơn lại có một đạo hồng quang mãnh liệt giống như mặt trời chói chang thăng nhanh lên không. thần niệm mạnh mẽ bao phủ bầu trời áp xuống, chặt chẽ khóa lại Bắc Câu Lô Châu. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, không còn chút do dự, thân hình hóa quang cuốn lấy Đằng Huyền hướng vào ngọn núi lớn cao 700 vạn trượng trước mắt. Đi tới đỉnh núi, Nhạc Vũ liếc mắt nhìn quanh bốn phía, tâm thần liền bị một lốc xoáy vân khí cực lớn ngay trung ương đỉnh núi hấp dẫn. Hắn cảm giác được bên trong bàng bạc thời không linh lực, hắn nhướng nhẹ mày, không chút do dự liền dấn thân vào bên trong. Ngay trong chốc lát hắn cùng Đằng Huyền xuyên vào bên trong lốc xoáy vân khí, hồng mông trận thạch khắp bốn phía tiểu đảo được bố trí trước đó đều lập tức nổ tung, cả linh trận nhanh chóng vỡ vụn. Mất đi linh trận chống đỡ, phiến không gian nơi này lập tức lay động kịch liệt, linh lực phong bạo phá hủy hết thảy cũng càng thêm càn quét điên cuồng. Cả ngọn núi khổng lồ bắt đầu chui ngược trở ra ngoài hàng rào hư không. Ngay khi ngọn núi đang từ phương thế giới này chậm rãi thoát ly, hai đạo quang hoa một kim một tím trước sau rơi xuống, nhưng không lập tức đi lên đỉnh núi mà hư không cách xa chừng 300.000 trượng, quan sát cảnh tượng trước mắt. Thanh Long, không ngờ là Thanh Long. Huyền Đô nghiến răng, ánh mắt như muốn nuốt sống người, vẻ mặt âm trầm nhìn chừng chừng Bắc Hải cách 10 ước dặm. Ta xem hắn phát điên mất rồi, nguyên lai hắn đã có mưu tính, có được cường viện. Uyên Minh kia rốt cục từ khi nào cùng Mạnh Trương Thần Quân thông đồng liên thủ. Nghe nói lúc còn ở Nam Hải, Uyên Minh từng có chi viện Mạnh Trương Thần Quân kia. Hoặc là khi đó mấy người bọn hắn đã có mật ước gì đó, như vậy cũng thật khó nói. Hắn có thể làm cho Lục Áp phân ra một khối hồn niệm hóa thân đến dốc sức cho hắn. Lần này có thể làm cho Mạnh Trương Thần Quân trợ giúp cũng chẳng có gì lạ. Nét mặt Vân Trung Tử đầy ý mừng, tiếp đó lại nhìn mặt Bắc xa xa, cười nói, từ khi thiên đình băng diệt, chúng thần vẫn lạc. Bao nhiêu năm chưa từng thấy cuộc chiến lớn như vậy đây. Nhai Tý cùng Huyền Vũ, Ly Chu Thượng Nhân, Xích Nhuyễn Đại Thánh, Cổ Như Chân Quân, Chu Yếm, Lục Ngô, thật nhiều thái cổ đại năng cùng hỗn độn kim tiên. Bình sinh trong đời Vân Trung Tử này chỉ gặp qua 3 lượt. Vẻ mặt Huyền Đô Pháp Sư biến đổi, thu liễm tâm thần, vẻ mặt thật chuyên chú nhìn ra xa xa. Sau một lát chợt lạnh lùng, ngoại trừ Côn Bằng Thanh Long, Nhai Tý Huyền Vũ ra, ai cũng bó tay bó chân, thực lực chỉ có 7 phần, có gì đáng xem. Nhưng tình cảnh của Uyên Minh cũng đáng lo. Nếu có thể ở trong Cực Lạc Thiên thật sự tìm được cơ hội thành đạo thì cũng thôi. Nếu như không thể, chỉ cần dùng một món linh bảo công đức đủ làm cho hắn thân vẫn. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy phía chân trời xa xa giáng xuống 2 đạo quang hoa, mạnh mẽ đem thanh quang đánh vỡ, rơi thẳng xuống bên dưới. Khi xuất hiện đã nhận thấy được có 2 người không chút do dự liền đem độn quang xuyên vào bên trong lốc xoáy vân khí trên đỉnh núi. Là Đương Đồ Chân Quân cùng Chư Kiền. Lần này nói không chừng hắn phải bị vẫn lạc ở bên trong đi. Vân Trung Tử hít mắt, trong miệng tuy nói lời này, nhưng trên mặt cũng không lộ ra thần sắc lo lắng, chỉ quay đầu cười nói, lần này Huyền Đô Đạo Huynh thật sự chuẩn bị ngồi yên không quản đến. Sắc mặt Huyền Đô Pháp Sư âm trầm bất định, sau một lát lại hừ lạnh một tiếng, phải cho hắn nếm chút đau khổ đi. Dứt lời chợt vung tay áo, đánh ra một đoàn bạch quang lọt vào bên trong lốc xoáy, chuyển mắt không còn thấy tung tích. Chỉ khoảng nửa hơi sau đó, ngọn núi trùy hình hoàn toàn biến mất ngay trước mặt 2 người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1210, sân vắng đi dạo khoảng chừng một khắc thời gian, xuyên ra khỏi bên trong lốc xoáy, Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền liền cảm thấy trước mắt thật rộng rãi sáng ngời. Rốt cục là động thiên gì dám xưng là Cực Lạc. Nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy khắp bốn phía nơi này đều là một mảnh hoang vu, không hề có khí tức sinh khí. Một đoàn liệt dương nhô trên cao, không biết ở những nơi khác tình hình như thế nào, ít nhất ở chỗ Nhạc Vũ đang đứng lại vô cùng nóng bức. Không gian nơi này thật rộng lớn, so với Long Thai Động Thiên còn lớn hơn mấy lần. Thiên địa linh lực bên trong lại không thua kém Diệu Pháp Đại La Thiên, độ dày linh lực cơ hồ đã hóa thành thực chất. Thời gian chênh lệch 30 lần sao? Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi chợt động, động thiên thế giới nơi này nếu không có đoàn liệt dương kia đủ xem là thắng cảnh tu hành, nói là cực lạc cũng miễn cưỡng được thừa nhận. Nơi này thật rộng lớn,

sau một lát bỗng dưng cắn chặt răng, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết, thân hình biến hóa thành đằng xà, sau lưng triển khai 18 hỏa diễm cánh, hướng tận sâu trong sơn cốc ngay thi thể của Trúc Long xông tới. Nhạc Vũ cười hăng hắc, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lập tức liền thu liễm, tiếp theo thân hình vừa chuyển nghiêng qua bên phải. Cho dù Trúc Long chỉ còn lưu lại di hài, nhưng ánh mắt vẫn có thể thiêu hủy hết thảy. Bên trong sơn cốc này tự nhiên không có khả năng lưu lại di vật của hắn, tàng chân của vị đế đỉnh yêu sư này hẳn phải nằm ở nơi khác. Ngay đúng lúc này, sau lưng Nhạc Vũ bỗng dưng truyền tới tiếng nổ vang liên tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, thần tinh cộng công. Không cần nhìn lại, hồn niệm của Nhạc Vũ đã có thể cảm ứng bên ngoài ức vạn dặm vang lên thanh âm phong bạo cuồng liệt liên tiếp. Hai thân ảnh cực lớn đang giãy giụa thoát ra khỏi sự công kích của Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Trúc Long Nhãn. Ngay sau đó thân hình hai người trực tiếp hóa quang, xuyên qua bên trong cực lạc thiên hướng chỗ Nhạc Vũ truy tới. Độn quang tuy khó khăn nhưng vô cùng nhanh chóng, không kém hơn tốc độ của Nhạc Vũ di chuyển bên trong cực lạc thiên vừa rồi. Nhưng đồng dạng đã kích thích tới cấm chế của Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Trúc Long Nhãn tới mức điên cuồng. Vô số quang hoa tuôn xuống như mưa, không ngừng xuyên phá vạn xoán, phần lớn rơi vào chỗ chống kích phát lên bụi mù đầy trời. Đương Đồ và Chư Kiền, theo tia khí tức Nhạc Vũ liền mơ hồ phân biệt được lai lịch hai người nọ. Nhạc Vũ lạnh giọng cười, tiếp tục hướng bên phải bay đi, tốc độ phi độn càng tăng nhanh hơn vài phần. Hơn phân nửa thế giới cực lạc thiên giờ phút này đều nằm bên trong hình chiếu của Côn Luân Kính. Càng tiếp cận với trung tâm cực lạc thiên, những ti tuyến của Chu Thiên Tinh đấu đại trận càng thêm dày đặc, thật khó khăn lẩn tránh. Trúc Dương Thần Chiếu Đại Pháp càng khiến mảnh không gian nơi này hoàn toàn hóa thành biển lửa. Một đường đi về phía bắc, ước chừng qua ngàn vạn dặm, Nhạc Vũ liền nhìn thấy trước mắt lại là một tòa sơn cốc cực lớn. Khác với địa phương chung quanh không chút sinh cơ, trong sơn cốc này rõ ràng lục ý giạt rào. Liếc mắt nhìn lại có thể thấy được không ít kỳ chân linh dược. Cơ hồ linh lực của cả thế giới cực lạc thiên càng thêm dày đặc hơn những nơi khác gấp mấy lần. Khí hậu cũng thật ôn hòa, không hề bị Trúc Long Nhãn ảnh hưởng. Toàn bộ sơn cốc cơ hồ hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới cực lạc thiên bên ngoài. Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, lướt qua cấm chế trùng điệp đi vào. Trực tiếp mở ra tay áo, pháp lực vung ra, khiến vô số kỳ chân linh dược đều bay lên tụ tập cùng một chỗ, bị hắn thu vào tu di không gian. Đợi đến khi hắn đi tới nơi trọng yếu nhất bên trong sơn cốc, ánh mắt hắn chợt lóe ra tinh mang. Chỉ thấy bên trong sơn cốc cũng không có bao nhiêu linh vật, chỉ có một ít bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận ước thúc bên trong, nhưng toàn bộ linh vật không có vật nào không phải là tuyệt đỉnh trên thế gian. Nhạc Vũ quan sát thật kỹ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tâm thần căng thẳng cũng thoáng thả lỏng, trên mặt lộ ra ý mừng. Cuối cùng đúng là đồ vật này, ta chưa từng tính sai. Bởi vì trận pháp, sơn cốc này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhạc Vũ cũng không tiếp tục băn khoăn về hai người đang đuổi theo, trực tiếp đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, thế như trẻ che xé mở cấm chế trùng địa. Dùng tay chảo tới, liền đem một bình ngọc cầm vào trong tay, mở ra nắp bình. Lại là một đoàn linh quang ngũ sắc hỗn độn khí. So với đoàn linh quang lấy được dưới hành cung đáy biển tại thiên nguyên giới còn nhiều hơn gấp 5 lần. Nhạc Vũ nhẹ giọng cười, không chút do dự liền đem đoàn linh quang đánh vào bên trong Côn Luân Kính. Chỉ một thoáng linh quang trong kính liền lưu chuyển, vô số phủ văn từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, đem thanh đồng cổ kính bao phủ toàn bộ. Vô số thiên địa đại đạo, quy luật bổn nguyên bắt đầu dung nhập vào bên trong. Khí tức cổ kính chợt thu liễm, linh lực ba chiều cũng biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như vừa kết thành kén, lâm vào cảnh giới tĩnh mịch. Giờ phút này Nhạc Vũ bỗng nhiên mất đi khả năng thao túng cổ kính. Hồn niệm thoát ra khỏi trạng thái kết cấu vạn vật bổn nguyên, khôi phục lại như bình thường, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý tới. Ngũ sắc quang hoa thu liễm, mặc dù bản thân còn đang ở bên trong sát trận nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại. toàn bộ ti tuyến chỉ cần quét tới bên cạnh Nhạc Vũ thường thường lập tức tan rã không còn tồn tại. Trong lòng Nhạc Vũ biết được hiện tại Côn Luân Kính đang tấn cấp, nội tâm hắn liền thả lỏng, trái tim treo cao cũng hạ trở xuống. Mặc dù trên đường hắn vẫn luôn hờ hững tự nhiên, nhưng đến tột cùng hắn vẫn còn có chút lo lắng bất an, sợ mình tính toán sai lầm. Nhất là người truy đuổi phía sau lại là hai hỗn độn kim tiên, cho nên áp lực càng không nhỏ. Hồn niệm quét qua cổ kính bên trong thai tàng hư không kiếm trận, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quan tâm, chỉ quan sát vài vật khác trước mặt. Chỉ thấy ngoài bình ngọc còn có một tinh thạch cực lớn đang phiêu phù trên cao, vật thể hình tròn, bên góc phải bị thiếu một góc nhỏ. Trong lúc mơ hồ lại cùng thần tinh bên trong Long Hoàng An Thiên Tỳ trong tay áo hắn lại có vẻ như hô ứng lẫn nhau. Đây là thần tinh cộng công. Trong lòng Nhạc Vũ mừng như điên, ngay sau đó liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn loáng thoáng nhớ lại lúc Vu Yêu đại chiến, trong 12 vu thần có một số người vẫn lạc. Cộng công cũng là người đầu tiên sau khi thân vẫn tựa hồ dựa vào tín ngưỡng lực ở vạn năm sau mượn dùng lực lượng tín ngưỡng sống lại một lần, nhưng không còn giữ được oai khí tung hoành thiên địa của thượng cổ thủy thần. Cuộc chiến 5 vạn năm trước, hắn đã vẫn lạc lần nữa. Thật không ngờ thần tinh này lại bị Trúc Long xem thành cất chứa phẩm đặt tại nơi này. Đây chẳng lẽ là cơ hội chứng đại đạo của mình? Muốn ngưng tụ ngũ hành hồn ấn, nhảy vào bổn nguyên tầng thứ 7, hắn vẫn còn thiếu hỏa hầu. Nhưng nếu mượn nhờ lực lượng thần tinh, hắn chỉ cần 3 năm công phu liền có thể lập tức cô đọng ra thần cách tầng 20, nắm giữ nguyên lực. Một thân pháp lực đồng dạng có thể tương đương với hỗn độn kim tiên. Thậm chí chỉ cần đem thần tinh dung nhập, chiến lực sẽ lập tức đại tăng, không cần e ngại đương đầu cùng chư kiền phía sau.